Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Thiên tiểu thư. Ôn Ngôn xem thường Hoa Dung, nhưng là đã coi Lâm Thành Phi là thành chân chính đối thủ. Hoa Dung loại này con kiến giống như gia hỏa, cũng dám ra tay đối phó Lâm Thành Phi. Cái này khiến Ôn Đại thiếu mặt để nơi nào. Hoa Dung ánh mắt chua chua, nước mắt kém chút rơi ra tới. Lâm Thành Phi cũng là dở khóc dở cười. Đối với Ôn Ngôn nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đều tính toán giúp ta. Dạng này, về sau ngươi lại trêu chọc ta thời điểm, ta nỗ lực khắc chế chính mình, không đánh ngươi mặt, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ôn Ngôn nghiêm nghị nói, ngươi chờ đó cho ta. Kinh thành rất lớn, thời gian rất dài, chúng ta có thời gian chậm rãi chơi. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không nhìn nữa Hoa Dung liếc một chút, mang theo Nhậm Hàm Vũ chậm rãi rời đi nơi này. Hoa Dung đương nhiên không còn dám cản bọn họ. Không phải vậy lời nói, tức hổn hển Ôn Ngôn, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện kinh khủng đến đây. Mãi cho đến Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm thân ảnh biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, Ôn Ngôn mới nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Dung. Hoa Dung, về sau biết nên làm như thế nào sao? Ôn thiếu, ta về sau lại cũng không trêu chọc cái kia ra hỏa. Ôn Ngôn gật gật đầu, nhớ kỹ, lão tử sự tình, hội tự mình giải quyết, không cần đến ngươi loại phế vật này hỗ trợ. Ngoặc kép, đúng, ta nhớ kỹ, cút đi. Hoa Dung mang người lộn nhào rời đi. Ôn Ngôn đứng tại chỗ, Trinh Nhiên xuất thần một lát, liền ôm ở nữ nhân trên người tay đều buông ra. Ôn thiếu, ngươi làm sao? Nữ nhân giọng dịu dàng nói ra. Ôn Ngôn nhíu mày nói ra, hôm nay không đi chơi, ta có chút việc muốn làm. Ôn thiếu, ngài muốn đi đâu? Bái phỏng một chút kinh thành truyền kỳ. Ôn Ngôn vừa cười vừa nói, vị kia, kinh thành tất cả mọi người coi là nữ thần, Thiên tiểu thư, không tệ, kinh thành có một vị chỉ thuộc về trong truyền thuyết nữ nhân, Thiên Linh Lung, trong truyền thuyết, nữ nhân này, xinh đẹp tuyệt luân, là hoàn toàn xứng đáng kinh thành đệ nhất mỹ nữ, dựa theo lẽ thường tới nói, dạng này nữ nhân, vốn nên để tất cả có quyền có thế nam nhân chạy theo như vịt. Có thể hiện thực lại là, cái này Thiên Linh Lung bên người, cơ hồ không có gì người theo đuổi. Không phải là bởi vì không muốn đuổi theo, mà chính là không dám truy. Liền xem như tứ đại long đầu gia tộc người, cũng không dám đối vị này Thiên tiểu thư có nửa điểm ý nghĩ xấu. Bởi vì Thiên Linh Lung rất thần kỳ, rất quỷ dị. Trong truyền thuyết, nàng tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm, chỉ cần nhìn người liếc một chút, người kia tất cả bí mật, đều sẽ bại lộ tại nàng trong ánh mắt. Dạng này một cái khủng bố nữ nhân, coi như lớn lên lại xinh đẹp, dáng người lại nóng nảy, lại để cho người không thể tự kềm chế, lại có người nam nhân nào dám lấy về nhà. Rất nhiều phú hào trong lòng hoang mang, hoặc là gặp phải nan đề lúc, đều ưa thích tìm vị này Thiên tiểu thư giải hoặc, mà mỗi lần, bọn họ đều là sầu mi khổ kiểm mà đến, vẻ mặt tươi cười mà đi, bởi vì bọn hắn tại Thiên tiểu thư nơi này tìm tới đáp án. Cũng chính vì vậy, Thiên tiểu thư tại kinh thành, có đệ nhất truyền kỳ, đệ nhất mỹ nữ xưng hô, tại kinh thành trong đại gia tộc, nàng cũng có được rất cao uy vọng. Nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Ôn Ngôn. Ôn thiếu, ngài đi bái phòng Thiên tiểu thư làm gì? Ta muốn thu thập Lâm Thành Phi, lại không biết làm sao trừng trị hắn. Nói không chừng Thiên tiểu thư có thể cho ta ra nghĩ kế. Ôn Ngôn nhàn nhạt nói một tiếng, tốt, ngươi đi về trước đi, chính ta đi tiền đình ngõ hẻm một chuyến. Buổi tối thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm cáo biệt một tiếng, lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu trước người. 3 ngày thời gian đến, đi theo ta đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy thần sắc có chút tiều tụy Nhạc Tiểu Tiểu, nhẹ nói, có thể lại nhiều cho ta mấy cái ngày thời gian sao? Nhạc Tiểu Tiểu khẩn cầu, gần nhất bọn họ tính cảnh giác càng ngày càng kém, ta rất nhanh liền có thể theo bọn họ miệng bên trong moi ra lời nói. Không được, Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu nói, lúc trước nói tốt 3 ngày, hiện tại ngươi nhất định phải theo ta đi. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ngươi biết ngươi bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao? Mỗi thời mỗi khác, cũng có thể bị bọn họ tàn nhẫn giải phẫu nghiên cứu. Chân tướng, chúng ta về sau có thể chậm rãi điều tra. Nhưng nếu như ngươi liền mệnh đều không, coi như biết bọn họ là hại chết cả nhà ngươi hung thủ, ngươi lại có thể thế nào? Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc ảm đạm, cúi đầu, cắn môi, hai cánh tay nắm thật chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thành Phi không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian, nhẹ nói một câu, trước ngủ một giấc đi, ngày mai liền tốt. Nhạc Tiểu Tiểu mờ mịt ngẩng đầu, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại nàng trên cổ cắt một chút. Nhạc Tiểu Tiểu nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp sụi lơ tại Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm Thành Phi thở dài, ôm lấy nàng đi vào cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động chuồn đi. Trở lại ở địa phương, Lâm Thành Phi đem Nhạc Tiểu Tiểu phóng tới một cái phòng, nhìn lấy nàng mím chặt môi, cau mày bộ dáng, trong lòng cũng theo một trận đau đớn. Có phải hay không cần phải chủ động đối mấy cái kia đáng giận gia tộc làm chút gì? Mặc kệ bọn hắn đã từng có không có thương tổn qua Nhạc Tiểu Tiểu người nhà, hiện tại bọn hắn đã đối Nhạc Tiểu Tiểu như thế vô tình vô nghĩa, coi như trả thù đi qua cũng là chuyện đương nhiên. Liền giải phẫu loại này nhân thần cộng phẫn sự tình đều làm đi ra, bọn họ cũng không nên là hạng người lương thiện gì. Có câu nói tốt, giết ác nhân chẳng khác nào làm việc thiện. Yên tĩnh tại Nhạc Tiểu Tiểu bên giường ngồi nửa ngày, Lâm Thành Phi mới lặng lẽ rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì lại đi tới Nhạc căn phòng nhỏ. Nhạc Tiểu Tiểu từ lâu tỉnh lại, mặc lấy chỉnh tề ngồi tại cạnh giường. Ngươi tỉnh, Lâm Thành Phi cười nói. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tối hôm qua đem ta đánh ngất xỉu. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói. Ta nhất định phải cam đoan ngươi an toàn, không muốn để cho ngươi thụ nửa điểm thương tổn. Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi đối mặt một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu thở dài. Có lẽ là ta quá tùy hứng đi. Lâm Thành Phi đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem năm đó sự tình tra rõ ràng. Nếu thật là bọn họ làm chuyện ác, ta cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ cho ngươi một cái công đạo. Tin tưởng ta, Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay Dương Lâm Lâm sáng sớm thì đi ra ngoài, nói là muốn cùng Nhậm Hàm Vũ cùng đi dạo phố. Lâm Thành Phi căn bản không biết hai người bọn họ là làm sao liên hệ đến một khối, lại vì cái gì có thể ở chung như thế hòa hợp. Bất quá, hiện tại hắn ngược lại là có thời gian chuyên môn an ủi Nhạc Tiểu Tiểu. Ăn điểm tâm, liền mang theo Nhạc Tiểu Tiểu đi dạo phố, làm cho lòng của nữ nhân tình biến sự tình tốt rất nhiều. Nhưng có hiệu quả nhất, không thể nghi ngờ chỉ có một việc. Mua. Lâm Thành Phi cất một trương thẻ, lôi kéo Nhạc Tiểu Tiểu xuống lầu, đánh chiếc xe thì hướng về kinh thành chứ danh mua sắm trung tâm mua sắm Thế Kỷ Mới trung tâm thương mại mà đi. Thế Kỷ Mới ở vào kinh thành trung tâm nhất, cái này cái cửa hàng có thể ở quốc gia này hóa đại đô thị bên trong đứng ra thành là một cái mang tính tiêu chí kiến trúc, đương nhiên là có chính nó đặc điểm. Lớn nhất đặc điểm cũng là quý, đặc biệt quý. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.